Long Chi Quyến Cuồng, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh Hoa Sơn là một mảnh tiểu núi non, sơn thế liên miên phập phồng, một ngọn núi hợp với một ngọn núi, hoặc kỳ hoặc hiểm, nguy nga hùng tráng, ở giữa hẻm núi tung hoành, thác nước vẩy ra, dòng suối róc rách tựa như nhân gian tiên cảnh, chân núi hang động đá vôi mọc thành cụm, một động hợp với một động càng so một động thâm, vẫn luôn xuyên vào lòng đất hải nhãn chỗ một cái hang động đá vôi cùng mạch nước ngầm chảy tương liên. Một đến mùa mưa hoặc giông bão thời tiết, trong động liền tụ mãn giọt nước, rất nhiều động quanh năm chưa từng khô ráo quá. Bạch Long là từ Hải Long tu luyện thăng thiên, Thiên Long lại nhập thế gian, trời sinh thích ở tại có thủy địa phương, ở Oanh Hoa Sơn đặt chân khi liền ở tại trong núi một chỗ gọi là Tiểu Long Thiên đại hẻm núi nội, đại hẻm núi phía trên là từ một trong sơn động trào ra đại hình thác nước, phía dưới là một hồ ngàn năm chưa từng khô cạn quá hồ sâu, Bạch Long đó là ở tại này đáy đàm đi xuống một chỗ đông ấm hạ lạnh đại hang động đá vôi chung. Trải qua hắn 100 nhiều năm cư trú cải thiện, kia đại hang động đá vôi làm hắn cải tạo đến nghiễm nhiên thành một tòa loại nhỏ long cung. Nhưng giờ phút này, kia đông ấm hạ lạnh tiểu long cung đều mau biến thành một nồi nước sôi, Bạch Long ở thế gian này vài thập niên gian tích góp xuống dưới gửi ở tiểu long trong cung đồ vật đều bị nấu ở trong nước ngao thành một nồi cháo. Trên núi cỏ cây tẫn khô, sơn thể gian nứt ra từng điều cái khe, chính ra bên ngoài toát ra gay mũi khí vị. Chim bay thú chạy hoặc là không rõ tung tích, hoặc chính là đã tử vong. Nơi trốn hiển lộ ra tai nạn trước mắt khi thê lương. Núi lớn chỗ sâu trong, thỉnh thoảng vang lên sơn thể chấn động hoặc đổ sập tiếng vang, ầm vang nặng nề thanh âm, chấn đắc nhân tâm trong lòng khó chịu, nhấc lên từng trận khủng hoảng. Quý Hoa Dương trở lại Oanh Hoa Sơn điện khi, phát hiện môn hạ đệ tử đã tán đến không sai biệt lắm, trưởng môn đã lãnh môn hạ đệ tử đi xa tị nạn, chỉ để lại Bạch Long trưởng lão cùng vài tên tu hành thượng cao chút Oanh Hoa Sơn đệ tử tại đây giải quyết tốt hậu quả. Quý Hoa Dương ở Oanh Hoa Sơn giữa sườn núi thượng gặp được tuần tra Bạch Long trưởng lão cùng lưu thủ giải quyết tốt hậu quả kia vài tên đệ tử. Bạch Long trưởng lão đoàn người nhìn thấy Quý Hoa Dương đều lắp bắp kinh hãi, Bạch Long trưởng lão dẫn đầu hỏi. Người không phải đã phi thăng tiên giới sao? Như thế nào còn ở nhân gian? Nàng lại xem Quý Hoa Dương trên người hơi thở, hiển nhiên không có thiên giới chúng tiên cái loại này tiên linh khí. Người không đi thiên giới? Cùng nhau mấy người kinh ngạc, Quý Hoa Dương vẫn như chuyện xưa đạm nhiên. Đi, mới vừa bước vào Nam Thiên Môn lại quay về. Oanh Hoa Sơn tình huống hiện tại thế nào? Người cũng thấy rồi, chủ phong vài tòa trên núi sinh mệnh cơ hồ từ tuyệt. Chiếu cùng người phía trước an bài, trưởng môn đã đem môn phái trung đệ tử rời đến Tây Nam gần Lôi Châu Thục Lĩnh, môn phái đệ tử tạm thời yên ổn ở nơi đó. Chúng ta lưu lại nơi này, một phương diện là xem trong núi còn có hay không yêu cầu hỗ trợ bá tánh cùng sinh linh, thứ hai, là chưa từ bỏ ý định nhà mình này Oanh Hoa Sơn, nhưng chiếu hai ngày này tình huống xem, Oanh Hoa Sơn là giữ không nổi. Hải nhãn phụ cận nhiệt đến liền ta đều dựa vào gần không được, dưới nền đất thủy toàn nấu sôi, hải nhãn thượng phong ấn đã xuất hiện vết rách căng không được bao lâu, xem tình thế, so một năm trước càng tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu long hiệp bên kia khẩu từ mở ra không có, mở ra, tiết hồng con đường đều đã chuẩn bị cho tốt, hải nhãn một khi phá tan, đầu tiên sẽ rót vào tiểu long hiệp, long cung Hàn Long Châu đã mượn tới chấn ở tiểu long hiệp, hơn nữa mời đến cực bắc chi huyên mấy cái long tương trợ, có Hàn Long Châu cùng mấy cái Hàn Long huyền băng hàn khí, tin tưởng thực mau sẽ đem bị dưới nền đất dung nham thiêu nhiệt thủy cùng dung nham cùng nhau làm lạnh. Ta lại cùng nhị ca ven đường ngự thủy, tận lực không cho hồng thủy tràn lan. Bạch Long nghĩ thầm, nếu có thể ngăn lại trận này tai nạn cứu Thục Châu, hắn cũng coi như là tu hạ đại công đức, lại thỉnh trở về thiên giới liền có hy vọng rồi. Quý Hoa Dương nghe nói hết thảy an bài thỏa đáng cũng là thở phào nhẹ nhõm, cùng Bạch Long đi Tuần Sơn tra thăm các nơi tình huống. Tuần Sơn trên đường, Bạch Long hỏi, ngươi vì sao vào Nam Thiên Môn lại đi vòng về thế gian không, duyên cớ mất này thành tiên cơ hội. Ta thấy ma giới xâm lấn Oanh Hoa Sơn, một vị với ta có ân bằng hữu gặp nạn liền đã trở lại. Bạch Long nói, ngươi nhưng thật ra có tình có nghĩa, nhưng ngươi này cử có nghịch thiên vi, nếu thiên đế chỉ trích giáng xuống trời phạt ngươi chạy trời không khỏi nắng. Kết cục chỉ sợ so với hắn còn thảm, tốt xấu hắn vẫn là Tây Hải Long tộc thái tử, phía sau có toàn bộ Tây Hải làm dựa vào, thả đã có thiên ban chính tạ, ở thiên đế trước mặt cũng rất có địa vị. Mà Quý Hoa Dương tuy là thế gian công chúa, lại sớm đã không hỏi quyền thế nhiều năm, càng chưa từng cung phụng quá vị nào thần tiên, đã cho vị nào tiên nhân nửa phần chỗ tốt. Nàng đầu nhập Oanh Hoa phái cũng thuộc về tán nhân dã phái, trừ ra sáng lập phái tổ sư dựa mấy thứ thiên tài địa bảo chịu đựng thiên kiếp tu thành một nửa tán tiên ngoại, môn hạ càng không một người đắc đạo thành công, ở thiên giới không hề căn cơ tiên duyên. Một khi thiên đế truy cứu kia tất nhiên là nửa phần tình cảm đều không có, lớn nhất khả năng chính là trực tiếp giáng xuống thiên phạt. Cho dù có phía trước tu thiện cùng này cử cứu tục châu chúng sinh chi công đức tốt nhất kết cục cũng chính là bị đánh cái luân hồi một lần nữa đầu thai làm người. Quý Hoa Dương nói, phúc họa đều có mệnh sinh tử tự tại thiên ta chỉ làm chính mình nên làm, không làm thất vọng trời đất chứng giám, đủ rồi. Trời xanh nếu muốn trách phạt ta nhận, nàng nếu không quay lại trở về cứu Long Cửu chỉ sợ cho dù thành tiên cũng khó tâm an, ngày sau nếu sinh tâm ma, làm theo chạy trời không khỏi nắng. Nàng sống được lỗi lạc bằng phẳng, có gì phải sợ. Bạch Long nghe vậy cười, bội phục mà hướng Quý Hoa Dương vừa chắp tay. Ở Oanh Hoa Sơn này, hán nguyện khuất cư với Quý Hoa Dương dưới, trừ bỏ không muốn nhiều quản nhân gian sự vụ ngoại cũng có bội phục Quý Hoa Dương này thân lỗi lạc khí phách. Hắn tin tưởng, nếu thiên không vong nàng này, nàng chung quy có xuất đầu một ngày. Màn đêm buông xuống, dung nham phun trào, khí lãng phá tan hải nhãn bùng nổ. Dung nham từ hồng thủy lao ra, dung Oanh Hoa Sơn nền. Dưới nền đất nước biển chịu địa nhiệt ảnh hưởng, bốn phía bành phát, sóng nhiệt nước biển hoàn toàn phá hủy Oanh Hoa Sơn chủ phong nền, từ sơn thể bạc nhược chỗ phun trào mà ra, ngập trời hồng thủy nháy mắt đem Oanh Hoa Sơn bao phủ thành một mảnh đại dương mênh mông, mà nguyên bản chót vót ngọn núi trở thành từng tòa cô đảo đứng sừng sững ở hồng thủy trung rên rỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà hồng thủy trễ phát một năm khiến cho bọn họ có thời gian sớm làm phòng bị ở Oanh Hoa Sơn các đỉnh núi hẻm núi DL chỗ đều thiết trí quan chướng, ở từng đảo chống lũ đê mà chặn lại cuối cùng khiến cho hồng thủy không có phá tan Oanh Hoa Sơn chống lũ đê, lao ra Oanh Hoa Sơn. Hồng thủy bị nhốt ở Oanh Hoa Sơn bị ngâm mình ở hồng thủy, từ chỗ cao xem tất cả đều là một cái thật lớn một chậu chứa đầy nước. Chậu trung gian trong nước điểm điểm nở hoa thỉnh thoảng bắn ra ánh lửa cùng toát ra từng đóa thật lớn mạo lưu huỳnh vị bọt khí. Thủy theo đã sớm thiết kế tốt tiết hồng lộ tuyến, trước dũng mãnh vào Tiểu Long Hiệp lại từ Tiểu Long Hiệp nhập Mân Giang, theo Trường Giang nhập Hải. Hồng thủy đi qua chỗ trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, nồng đậm mây đen đem đại địa che đến một mảnh đen nhánh. Mấy đầu cự long ở trong nước quay cuồng bôn ba, lấy hải long ngự thủy chi lực đem hồng thủy khống chế ở con sông chung, không cho chúng nó phá tan đê đập hướng hủy thôn trang. Dung nham phun trào rằng có ba ngày, nhiệt lượng thừa đã bị không ngừng tràn đến nước biển dập tắt làm lạnh. Dưới nền đất vọt tới nước biển không có nóng bức dung nham chưng nướng, không có địa nhiệt đánh sâu vào cũng bình tĩnh trở lại, dần dần một lần nữa thấm hồi dưới nền đất hoặc theo con sông chiều hạ du chảy tới. Hồng thủy rằng con nửa tháng mới toàn bộ thối lui, trận này tai nạn chung Oanh Hoa Sơn hủy hoại một tòa chủ phong phụ cận 5-6 tòa sơn phong cũng cơ bản bị tổn hại hầu như không còn. Ngọn núi sụp xuống, trên núi nham thạch bùn đất toàn bộ bị tách ra, nguyên sơn ngọn núi bị san bằng, hiện ra dưới nền đất rung động giống một đám thật lớn cái hố chảy ở nơi đó, cái hố mặt trên còn có thâm đạt mấy trượng hồ nước hình thành một mảnh nước sâu hàm hồ. Nhìn thấy hồng thủy qua đi bộ dáng, Quý Hoa Dương mới xem như chân chính lãnh hội đến cái gì gọi là Thương Hải Tang Điền. Nguyên tưởng rằng Thương Hải Tang Điền yêu cầu ngàn vạn năm thời gian tới diễn biến, đại biểu cho xa xăm tang thương, nhưng giờ phút này mới hiểu được Thương Hải Tang Điền cũng bất quá trong nháy mắt xử. Quý Hoa Dương lăng không phiêu phù đứng ở trầm tĩnh mặt nước ngẩng đầu xem, xuyên thấu qua sóng nước lóng lánh mặt hồ nhìn phía nơi xa dãy núi. Nguyên lai Oanh Hoa Sơn chủ phong nơi địa phương, giờ phút này thế nhưng thành một mảnh bị dãy núi ôm nước sâu đầm hồ. Nhìn đến hiện giờ Oanh Hoa Sơn bộ dáng, Quý Hoa Dương lại là chua xót, lại là cảm khái. Nàng lăng không mà đứng, thật lâu sau không nói một câu. Không biết khi nào, Bạch Long đi vào Quý Hoa Dương bên cạnh người. Quý Hoa Dương, ta vừa rồi được đến thiên đế chỉ dụ muốn trở về thiên giới. Cứu Thục Châu ngươi cũng có công thiên đế nguyện lại cho ngươi một lần thành tiên cơ hội cùng ta một đạo thăng thiên đi. Quý Hoa Dương từ từ ngồi xổm xuống, vót khởi một phùng trong hồ thủy. Nàng nhìn trong tay phản xạ ra ánh nắng hồ nước hỏi. Bạch Long trưởng lão thiên giới là cái dạng gì? Cũng có thể có lãnh hội thiên nhiên loại này siêu việt lực lượng thời điểm sao? Bạch Long lắc đầu, nói. Không có, nơi đó vĩnh hằng yên lặng, không có ban đêm, chỉ có ban ngày, nhật nguyệt sao trời cùng tồn tại, có phong, có vân, vô vũ, có thiên hà bích hồ, không có núi đá bùn đất. Đó là thần tiên sinh hoạt địa phương, đại gia dựa thiên giới tiên linh khí duy trì sinh mệnh, một vạn lớn tuổi một tuổi. Quý Hoa Dương lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nhân thế phân tranh sao, thần tiên có phải hay không đều là vô dục vô cầu? Bạch Long cười, cười ha ha. Từ Bạch Long tươi cười Quý Hoa Dương thấy được đáp án, nàng cũng. À, mà cười khai, thần tiên cũng có theo đuổi cũng làm không đến vô dục vô cầu, cũng có tranh đấu. Nàng nhớ tới Long Cửu, nửa tháng không thấy, thế nhưng giống cách một đời lâu như vậy. Nàng nghĩ đến Long Cửu không chịu ra tay ngăn cản trận này chi biến, nghĩ đến Long Cửu đem trận này tai nạn không để trong lòng bộ dáng. Nàng lúc ấy là tức giận Long Cửu, giận nàng lạnh nhạt, giận nàng làm lơ Thương Sinh, chỉ biết tự cho mình là đúng nà cao ngạo, nhưng nhìn đến giờ phút này bộ dáng, nghĩ đến mới quen Long Cửu khi ở Oanh Hoa Sơn Điện Long Cửu nói kia phiên lời nói. Rất nhiều năm trước nơi này từng là một mảnh biển cả, nước biển thối lui, mới có hiện giờ bộ dáng. Nước biển rót tới, chẳng qua là lại đem nơi này biến thành biển cả thôi. Hà tất đại kinh tiểu quái, khi đó Long Cửu, liền sớm đã biết trước hiện giờ bộ dáng. Nho nhỏ tuổi long, bộ dáng nho nhỏ một cái tiểu long, thế nhưng sớm nhìn thấu quá thế gian này tang thương biến hóa. Quý Hoa Dương lại hỏi Bạch Long, Bạch Long, một cái tiểu long, tông mao nộn đến giống trẻ con tóc máu, sừng như mới mọc lộc nhung, đại khái có bao nhiêu đại? Được vài tuổi, chẳng lẽ là này long cũng là một vạn nhiều năm chỉ như một tuổi, kỳ thật Long Cửu đã sống vài thiên tuế. Bạch Long bị Quý Hoa Dương hỏi đến sừng sốt mới nói. Tông mao giống trẻ con tóc máu, sừng giống lộc nhung, chẳng lẽ là mới từ trong trứng rồng nhảy ra tới đi? Ngươi ở đâu nhìn thấy như vậy long? Liền tính ngươi thường đi Nam Hải cũng là không nên thấy được như vậy long, như vậy long cực ấu tiểu thực yếu ớt, long tộc sẽ bảo hộ rất nghiêm, tuyệt không sẽ làm ngoại giới tiếp xúc đến chúng nó, sợ chấn kinh. Quý Hoa Dương nghe vậy tức khắc cả kinh trợn mắt há hốc mồm như tao lôi đình sét đánh, nàng đứng lên, hỏi. Ngươi là nói, mới từ vỏ trứng chui ra tới tiểu long là kia bộ dáng. Hơn nữa không thể chấn kinh, Bạch Long gật đầu, nói, đúng vậy, mới sinh ra tiểu long đều chịu không nổi kinh hách nếu không dễ dàng chết đột ngột. Bất tử cũng khó tránh khỏi rơi xuống cái gì tổn thương. Người trước kia không phải ấp quá tiểu kê chơi sao, một ổ trứng gà mắt thấy liền phải phu hóa thành, kết quả gặp được rông tố thiên sét đánh một ổ trứng toàn chấn kinh, chỉ ấp ra hai chỉ cuối cùng còn đều đã chết. Tuy rằng lấy tiểu kê cùng long so có không ổn, nhưng đạo lý cũng là không sai biệt lắm. Long là sinh ra có linh động vật, linh trí tự nhiên xa cao hơn giống nhau sinh linh, nhưng tình huống không sai biệt lắm đi, không hù chết cũng dọa điên hoặc rơi xuống khác tật xấu. Tỷ như không có cảm giác an toàn, tổng muốn ôm điểm thứ gì, hoặc là khẩn chuột trong tay, hình tung mơ hồ không chừng, kiêu ngạo lại nơi trốn kinh nghi, ngộ có gió thổi cỏ lay liền độn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thỉnh thoảng hiển lộ chính mình lực lượng cường đại tới kinh sợ người khác. Bạch Long ra đầu lập tức chợt khai. Người thật đúng là gặp qua mới vừa phu hóa tiểu long. Vẫn là chỉ chấn kinh quá độ tiểu long. Này long ở đâu, chạy nhanh tìm nó cha mẹ lãnh trở về. Sẽ nháo ra tai họa. Hắn đột nhiên nhớ tới Quý Hoa Dương phía trước cùng chín chảo long từng có tiếp xúc, sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, hỏi. Người nói cái kia long không phải là chín chảo long đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hoa Dương gật gật đầu, nếu bị Bạch Long đoán được nàng cũng không hảo phủ nhận. Bạch Long sắc mặt nháy mắt mất huyết sắc, hắn biểu tình ngưng trọng mà nói. Lúc sinh ra kinh hách quá độ long hơn phân nửa sẽ thành nghiệt long. Có một ít tiểu long ở lúc sinh ra đã chịu kinh hách sẽ nổi điên mà loạn nhảy, thiên giới sẽ trực tiếp giáng xuống thần lôi đánh chết để tránh làm hại về sau. Cho dù không điên không nhúc nhích hơn phân nửa cũng hủy hoại trường không thành hình. Một cái đến từ siêu việt hơn thiên giới long, thiên giới không làm gì được dù cho có thể nề hà cũng không dám phách. Long tộc luôn luôn bênh vực người mình, nếu là bộ kia tiểu long cha mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua thiên giới gánh không được kia họa. Hiện tại cái kia long nhảy đến nhân gian, này như thế nào được? Quý Hoa Dương đối Bạch Long nói, Bạch Long trưởng lão, làm phiền ngươi hồi bẩm thiên đế, ta tạm thời còn không thể thăng thiên, ta phải đi đem nàng tìm trở về. Cửu nhi không chỉ có là điều mới sinh ra đã chịu kinh hách ấu long, còn đang gặp phải đuổi giết. Ở biết Long Cửu so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn ấu tiểu khi, nàng không dám đi tưởng tượng cô đơn ấu tiểu Cửu Nhi gặp phải ngoại giới thương tổn cùng tự thân đã chịu thương tổn sẽ làm ra như thế nào hành động. Nàng vì Cửu Nhi lo lắng, đồng thời cũng lo lắng không hiểu chuyện Long Cửu sẽ cho Thương Sinh mang đến Vân Châu như vậy thảm họa. Tuy là thần chi, hiểu được thiên đạo biến hóa, biết được đại đạo, đối tiểu chúng Thương Sinh có đôi khi lại không có dư thừa từ bi thương tiếc liền giống như đối Oanh Hoa Sơn này đó sinh linh. Cách chương.